Ừ, ánh mắt thật là đau, dường như không mở ra được, từ từ lấy lại suy nghĩ, buổi chiều. Anh, Lăng Nguyên Ái không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh, cúi đầu, cảm giác chua xót trong ngực bắt đầu trở lại. Tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn cơm. Hoắc Nhật Ninh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Nguyên Ái, không chuẩn bị vào lúc này cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô, buổi chiều cùng mẹ vợ nói chuyện, anh đã biết nguyên nhân cô khóc thút thít, nhưng vì trừng phạt cô giấu giếm anh, không nói thật, anh quyết định hành hạ vợ nhỏ thêm một chút, để cho cô biết ông xã của cô không phải dễ bắt nạt. Lại dám lừa gạt anh hiểu cô đang chịu đựng. Tối nay nồi lẩu đặc biệt phong phú, nồi canh ngào ngạt nguyên liệu tươi ngon, Hoắc Nhật Ninh ăn đến ngon miệng, nhưng mà Lăng Nguyên Ái không có khẩu vị tốt như vậy. Cô yên lặng cúi đầu, vô ý thức nuốt nước miếng nhìn Hoắc Nhật Ninh gắp đồ ăn trong bát của cô, ngay cả tôm hùm Hokkaido cô thích nhất cũng không ăn mấy con, cuối cùng đều vào miệng Hoắc Nhật Ninh. Lần đầu tiên sau bữa tối, Hoắc Nhật Ninh không tới thư phòng xử lý công việc, thời điểm khi anh lau mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm, vợ nhỏ của anh đã ngồi ngẩn người ở giường một hồi lâu. Anh vẩy tóc cho khô một nửa, ngồi ở mép giường xoay người Lăng Nguyên Ái, để cho hai người đối mặt có thể nhìn ánh mắt của đối phương. Góc truyện audio.com Lăng Nguyên Ái thất thần phát hiện người của mình bị lệch vị trí, hai tròng mắt đen nhánh của Hoắc Nhật Ninh nhìn thẳng hai ánh mắt của cô vừa định quay đầu, cầm lại bị anh nắm được, giống như báo cho cô biết, không được phép trốn tránh. Hiện tại có thể nói cho anh biết tại sao hôm nay lại khóc. Hoắc Nhật Ninh vừa nâng đầu cô lên, hốc mắt Lăng Nguyên Ái lập tức nổi hơi nước, nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy xuống, giống như búa sắt nặng nề đập vào lòng của anh. Ta không nhịn được phải lên tiếng. Sao mỹ nhân ta thấy đều tả nước mắt như trân châu mà em này lại như hạt đậu. Đủ thô hắc hắc, Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, không chịu ở miệng, chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ như đê vỡ không khống chế được. Tại sao lại khóc, Hoắc Nhật Ninh đau lòng mi tâm nhăn lại thành một đường, Lăng Nguyên Ái không nói lời nào, chỉ là nước mắt yên lặng rơi xuống tựa như cứa từng nhát dao vào tâm anh. Anh ôm cô vào ngực vô lưng cô nói, ngoan, đừng khóc, khóc mắt sẽ lại biến thành hột đào, như vậy sẽ không đẹp. Không xinh đẹp, cô hiện tại không xinh đẹp, trước kia ba ba khen cô là tiểu mỹ nữ, cũng gọi cô là tiểu mỹ nữ, mà Hoắc Nhật Ninh bất kể bận rộn công việc đến đâu vẫn dùng. Phương pháp của anh đem cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó lại đối với cô như vậy như vậy. Như vậy là như nào o o, mặc dù anh không thích cô, cũng không yêu cô, nhưng lúc đầu thân thể cô còn có sức hút với anh. Nhưng là bây giờ, quả nhiên anh ghét bỏ cô mập lên, kể từ sau lần ở quầy rượu trở về cũng không thấy Hoắc Nhật Ninh chạm vào cô nữa, bây giờ còn chê cô không xinh đẹp. Anh đi, anh cảm thấy em không đẹp liền đi, tại sao còn phải trở lại. Cũng không thử nghĩ xem tại sao cô trở nên không xinh đẹp, nếu không phải bởi vì mang thai cô cũng không đột nhiên ngấu nghiến thức ăn mãnh liệt lập tức mập lên nhiều như vậy. Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái thật chặt để cho từng nắm đấm nhỏ nhắn của cô rơi từng cái trên ngực anh, dù sao cũng là hời hợt cô thích gõ mấy cái thì gõ đi. Em là vợ anh làm sao lại ghét bỏ em, hơn nữa bà xã của anh đáng yêu lại mê người như vậy, xinh đẹp khiến người ta chảy nước miếng. Hoắc Nhật Ninh theo bản năng nuốt nước miếng, kể từ sau khi mang thai, Lăng Nguyên Ái thích ăn nhiều hơn, rốt cục có nhiều thịt hơn, sờ mềm nhũn, mềm mại siêu cấp thuận tay, đặc biệt là bộ ngực dường như to lên mấy phần, càng khiến anh yêu thích không buông tay. Hiện tại người ở trong ngực, bộ ngực đầy đặn tựa trên người anh, mềm mại khiến lòng người say mê. Anh nói lung tung, em bây giờ căn bản một chút cũng không đẹp, hơn nữa lại mập nơi nào cũng tròn trịa thịt một chút cũng không đẹp. Lăng Nguyên Ái mang theo tiếng khóc lần nữa nhấn mạnh mình không hề xinh đẹp là sự thật. Hoắc Nhật Ninh bất đắc dĩ thở dài, xem ra một câu nói của mẹ vợ đưa tới cho anh sóng gió lớn. Anh không cùng cô cãi cọ nữa, dứt khoát bế cô lên. Anh muốn dẫn em đi nơi nào? Đột nhiên bị ôm cao, Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ đến mức quên cả khóc thút thít, hạ mí mắt đầy nước hỏi anh. Đợi chút em sẽ biết, Hoắc Nhật Ninh hướng Lăng Nguyên Ái cười mê hoặc càng làm cho Lăng Nguyên Ái hoảng hồn. Vừa rồi anh cười sao? Là cười với cô sao? Mời vừa rồi rõ ràng Lăng Nguyên Ái còn ở trong bi thương, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt. Góc truyện audio.com Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái đi vào phòng thay quần áo, gương bên trong là chủ ý sau khi cùng Lăng Nguyên Ái kết hôn, anh cố ý mời người chế tạo lại, ba mặt gương hợp thành góc độ nhất định, đem toàn thân từ phía trước đến hai bên người hiện ra chân thật trong gương, không cần xoay người, có thể nhìn thấy mình ở mọi góc độ. Đến trước gương, Hoắc Nhật Ninh để Lăng Nguyên Ái xuống, để cho cô đứng trước mình. Không muốn, Lăng Nguyên Ái bị dọa cho sợ rúi đầu vào bả vai Hoắc Nhật Ninh, buổi chiều chính ở chỗ này, cô gặp đả kích cũng ác mộng lớn nhất của cuộc sống, cô tuyệt đối không muốn ôn lại một màn như vậy, hiện tại trên gương mình nhất định rất xấu. Hoắc Nhật Ninh không nhớ rõ bao lâu, anh từng nghe qua một câu nói. Thê tử tự tin là nguyên do trượng phu sủng ái, nhìn Lăng Nguyên Ái vùi mặt trên người mình giống như đà điểu, chẳng lẽ là bởi vì anh làm chưa đủ tốt? Em biết trong gương anh nhìn thấy gì không? Hoắc Nhật Ninh dán vào lỗ tai cô, nhẹ giọng hỏi. Lăng Nguyên Ái lắc đầu, không chịu trả lời anh, nếu là những lời độc ác cay từ miệng anh nói ra cô nhất định sẽ không chịu nổi. Anh nhìn thấy một người phụ nữ, đứng trước anh đưa lưng về phía gương, mặc áo ngủ voan mỏng màu trắng, làn váy áo ngủ cho đến mông cô ấy, mông vểnh lên, rất tròn, đem làn váy ngủ voan mỏng khua lên. Hoắc Nhật Ninh vừa nói, vừa vuốt ve mông Lăng Nguyên Ái, 10 ngón tay vùi lấp trong mềm mại. Mông của cô ấy không chỉ vểnh lên, hơn nữa còn co giãn mềm mại, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Mới không phải như vậy đâu. Rõ ràng mông của cô trở nên mập lại lớn, những thứ như quần jean trước kia đều không mặc vừa thật là nhiều thịt dồn ra bên ngoài, nào có đẹp như anh nói. Lăng Nguyên Ái không tin, len lén ngẩng đầu từ bờ vai anh, nhìn vào gương, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay ngăm đen lưu luyến ở trên gương, quả thật là yêu thích không buông tay nha. Người phụ nữ trong gương có một đôi chân thẳng, lộ ra trong làn váy voan mỏng, màu da tuyết trắng, da thịt trơn mềm, dường như tinh khiết nhất giống như bạch tuyết, có thể sờ lên một cái, nhất định là mộng đẹp của đàn ông, đáng tiếc họ không có cơ hội, bởi vì những thứ này đều là của anh. Hoắc Nhật Ninh lộ ra nụ cười đắc ý, lòng bàn tay dọc theo đường cong từ mông Lăng Nguyên Ái xuống dưới, vuốt ve hai chân trắng noãn, lòng bàn tay thô ráp khiến thần kinh nhạy cảm của cô xúc động, cô không tự chủ được kẹp chặt hai chân, giống như có thứ gì đó từ giữa hai chân cô chảy xuống. Hoắc Nhật Ninh cảm nhận Lăng Nguyên Ái căng thẳng, đây là một khởi đầu tốt, anh lại cố ý ở bên tai cô nhẹ giọng nói. Nếu như có thể được hai chân kẹp ngang hông, người đàn ông kia nhất định hạnh phúc hơn lên trời. Anh chỉ muốn vén chiếc váy mỏng lên, là có thể nhìn thấy quần lót màu trắng ôm trọn mông cô ấy, làm cho người ta có xúc động muốn hủy hoại sự thuần khiết của nó. Hoắc Nhật Ninh tà ác lôi kéo quần lót của Lăng Nguyên Ái xuống dưới, khiến cho phần lớn mông tuyết trắng lộ ra, đem quần lót nhỏ của cô trà sát thành hình dây thừng, dừng song song ở giữa khe hở. Ngón tay xẹt qua cánh hoa hơi dính ẩm ướt, cô đã bắt đầu ướt. Hoắc Nhật Ninh rất hài lòng với sự biến hóa thân thể của cô, có thể khiến cô thay đổi như vậy cũng chỉ có anh. Khách chương.